Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560. Tình thế nghịch chuyển, đại đạo hệ thống sự phẫn nộ, không chắc chắn lắm. Thế nhưng chúng ta duy vừa thoát khỏi đại đạo cung điện nô dịch, cơ hội không phải. Dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất thoát khỏi đại đạo cung điện nô dịch, cũng hầu như so với chờ chết tốt lắm. Đây là chỉ cho chúng ta liều mạng. Cái kia ý thức lại một lần nữa lan truyền nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, tuy rằng phản phái bọn họ sau lưng tồn tại, thành công xác suất rất thấp, nhưng nếu là không phản kháng, bọn họ là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó bọn họ đã không có cơ hội lựa chọn. Cái khác ý thức cũng rõ ràng những này, nhất thời yên lặng một hồi. Hiển nhiên bọn họ đều là phi thường thông minh tồn tại, tự nhiên rõ ràng tình cảnh của bọn họ, hoặc là chờ chết, hoặc là đụng một cái địa cầu một cái nào đó. Lịch sử anh hùng đã nói, vương hầu tướng lĩnh ninh có loại tử, nếu chúng ta không có lựa chọn, vậy thì đụng một cái. Người đội trưởng kia rốt cục quyết định nói rằng, nếu như chúng ta có thể phản kháng thành công, liền có thể thu được tự do, không cần tiếp tục phải qua loại kia không có ngày mai chiến đấu sinh hoạt. Nếu là không thể thành công, quá mức cũng chính là vừa chết. Không có cái gì quá mức, dân không sợ chết, dùng cái gì chết sợ chi. Vì lẽ đó bọn họ lúc này quyết định, liền căn bản cũng không có cân nhắc tử vong vấn đề. Cái khác ý thức tồn tại cũng đồng ý thuyết pháp này. Liền, ở khống chế cự nhân tồn tại, khống chế cự nhân cùng đường mục thời điểm chiến đấu, này 12 ý thức lợi dụng bọn họ đối với cự nhân thân thể quyền hạn, bắt đầu ảnh hưởng lớn đạo hệ thống đối với cự nhân thân thể khống chế. Sự ảnh hưởng này rất yếu ớt, bình thường tồn tại rất khó cảm giác được, nhưng như vậy ảnh hưởng đối với đường mục cùng cự nhân chiến đấu thắng bại nhưng là phi thường đại. Đến đường mục chờ như vậy cấp độ cường giả, chiến đấu song phương, một chút sức mạnh, rất khả năng ảnh hưởng chiến đấu cân bằng, quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Này không, theo 12 cái ý thức ảnh hưởng, người khổng lồ kia dần dần liền áp chế không nổi đường mục. Đối với này, đường mục biết, này chính là cơ hội của chính mình. Liền, đường mục chiến đấu với nhau liền trở nên điên cuồng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, cự nhân dần dần rơi vào hạ phong, mà cự nhân sự chú ý đều ở ứng phó cùng đường mục chiến đấu. Căn bản cũng không có dư lực đi thăm dò tìm thân thể bên trong vấn đề xuất hiện. Vì lẽ đó tự nhiên không có phát hiện này 12 cái ý thức mơ ám mani. Dù sao đối với đại đạo hệ thống tới nói, theo hắn đối với cự nhân thân thể khống chế, cái kia 12 cái ý thức là sớm muộn cũng bị hắn đồng hóa. Căn bản là sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, cái kia 12 cái ý thức là đại đạo cung điện tông đồ, là đại đạo hệ thống chiến sĩ. Nhân vật như vậy, đối với đại đạo cung điện tới nói, căn bản là không tính là gì. Muốn bồi dưỡng bao nhiêu đều không có vấn đề, cùng bia đỡ đạn gần như. Thử hỏi nhân vật như vậy, đại đạo hệ thống như thế nào sẽ đi cố ý chú ý những này ý thức tình hình? Không đi chú ý, tự nhiên phát hiện bọn họ không được mơ ám, mà đại đạo cung điện cùng đại đạo hệ thống là một thể, nhưng cũng tuyệt đối không phải vạn năng tồn tại. Vì lẽ đó có đường mục kiềm chế, tự nhiên không thể phát hiện tự thân dưới bóng tối mơ ám mani mà hết thảy này. Nhưng trở thành đại đạo hệ thống khống chế lại chiến bại đầu nguồn. Theo cái kia 12 cái ý thức không ngừng ảnh hưởng, cự nhân có thể phát huy được thực lực chậm rãi yếu bớt. Nhất thời, đại đạo hệ thống cũng chú ý tới không đúng lên. Nhưng vào lúc này, đã không kịp, bởi vì theo 12 ý thức ảnh hưởng. Vào lúc này, Đường Mục rốt cục nắm lấy một loại kẽ hở, cảm giác được là thắng lợi thời cơ. Không chút do dự, một chiêu kiếm đâm trúng cự nhân cái cổ, ở tại trên cổ diện cắt rời nhất đạo vết máu. Vô số máu tươi từ này vết máu bên trong chảy ra. Tuy rằng như vậy chảy máu cũng không thể đủ muốn lại tính mạng, nhưng như vậy chảy máu nhưng làm cho lại sức chiến đấu chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Ở trong quá trình này, Đường Mục lại một lần tìm tới cự nhân kẽ hở, một chiêu kiếm đâm trúng trái tim của hắn. Như vậy chỗ yếu, nếu như người bình thường, đã sớm treo, nhưng đối với cự nhân tới nói, vẫn như cũ không phải chí mạng tồn tại. Có điều lại sức chiến đấu lại một lần nữa giảm xuống. Rất nhanh, liền không phải Đường Mục đối thủ, bị Đường Mục áp chế đánh, bất cứ lúc nào có diệt vong khả năng. Nếu không là đại đạo hệ thống cảnh giới cao thâm, miễn cưỡng chống đỡ, e sợ lúc này đã bị Đường Mục giết chết. Đáng chết, các ngươi những này run rế, lại dám phản kháng ta, không sợ bị xóa bỏ sao? Vào lúc này, đại đạo hệ thống rốt cục phát hiện cái kia 12 cái ý thức mơ ám. Nhất thời giận dữ, đối với đại đạo hệ thống tới nói, đây là không thể tha thứ. Nếu là thực lực không bằng Đường Mục, hắn cũng là nhận, nhưng một đám chư đội hữu, thậm chí bán đội hữu tồn tại, làm cho hắn thất bại, vậy tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Hơn nữa này quần tồn tại vẫn là hắn bồi dưỡng chiến sĩ, thì càng thêm không thể tha thứ. Ngươi bây giờ còn có dư lực xóa bỏ chúng ta sao? Nếu là có, ngươi cũng sẽ không cùng chúng ta phí lời nhiều như vậy. Người đội trưởng kia nghe được đại đạo hệ thống tức đến nổ phổi ngự khí, không chỉ có không có e ngại, trái lại rất cao hứng nói. Đối với đại đạo hệ thống, hắn là hiểu rất rõ, nếu như có thể mạt giết bọn họ, đại đạo hệ thống tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ phí lời. Hiện tại đại đạo hệ thống lại như thế tức giận cùng bọn họ phí lời, chỉ có thể nói rõ đường lớn này hệ thống phân không suốt lực lượng đến mặt giết bọn họ. Run dế, lập tức đình chỉ mơ ám, bằng không ta trực tiếp mặt giết các ngươi. Tuy rằng ta hiện tại phân không suốt lực lượng, nhưng nếu là bức cuống lên ta, coi như thất bại, ở thất bại sau khi, ta cũng có thể đem sức mạnh còn sót lại dùng để mạt giết các ngươi. Đại đạo hệ thống quay về 12 ý thức uy hiếp nói rằng, đối với này 12 cái ý thức, đại đạo hệ thống rất là phẫn nộ, cũng rất là căm hận, hận không thể lập tức mạt giết bọn họ. Nhưng vừa đến, hắn hiện tại xác thực như người đội trưởng kia từng nói, phân không suốt lực lượng đến xóa bỏ này 12 cái ý thức. Dù sao này 12 cái ý thức không yếu, thêm vào cự nhân trong cơ thể sân nhà thủ hộ, dù cho này 12 trong ý thức có hắn trồng trọt hậu môn, muốn mạt giết bọn họ, vẫn như cũ cần tiêu hao sức mạnh rất lớn. Trên phương diện khác, vậy thì là, đối với hắn mà nói, giết chết Đường Mục, được Đường Mục trên người đại khí vận, đồng thời được cái này địa cầu bản nguyên ý chí bản nguyên khen thưởng mới là chính đạo lý. Cái khác cũng có thể tạm thời thỏa hiệp. Vì lẽ đó, nếu là này 12 cái ý thức có thể thức thời, hắn cũng không ngại tạm thời không mạt giết bọn họ. Nhưng đại đạo hệ thống vẫn là đánh giá thấp lòng người. Hắn không biết, hắn uy hiếp như vậy, không chỉ có không có để 12 ý thức đình chỉ động tác, trái lại để 12 cái ý thức động tác càng thêm lớn. Nhân vì là vào lúc này, đại đạo hệ thống như vậy phí lời, hoàn toàn nói rõ đại đạo hệ thống căn bản là đánh không xuất lực lượng tới đối phó bọn họ. Điều này làm cho 12 ý thức nhất thời trắng trợn không kiêng dè. Căn bản cũng không có lo lắng. Đối diện tình huống như thế, đại đạo hệ thống đại hận. Thậm chí, vào lúc này, đại đạo hệ thống đối với 12 ý thức sát ý vượt qua đối với đường mục sát ý. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta tác thành các ngươi. Đại đạo hệ thống thấy 12 ý thức không chỉ có không có nghe lời của mình đình chỉ động tác, trái lại làm trầm trọng thêm, nhất thời khó chịu. Hắn tuyệt đối ra tay xóa bỏ này 12 cái ý thức thể. Hết chương.